Chương 152, nghiền nát con rệp, hoàng kim dã ngưu chi nộ. Có thể nói là tại sẩn trợ giúp phía dưới, ít mạ sở cùng ạ phở ô đã không uổng phí công phu gì liền thông qua được mù chỗ bảo vệ cung Bạch Dương, đồng dạng cùng một chỗ thông qua được cung Bạch Dương, còn có ba vị đi qua hoàng kim thánh đấu sĩ, cùng mượn bọn hắn tiểu vũ trụ yểm hộ, đồng dạng đã tới nơi này mình đấu sĩ nhóm. Mà tại cung Bạch Dương đằng sau, chính là án đệ bạ giản chỗ bảo vệ thứ hai cùng cung kim như án đệ bạ giản có thể nói là tất cả hoàng kim thánh đấu sĩ ở trong tính cách nhất là ngay thẳng một người, mặc dù không phải ngu dốt, nhưng là đầu lại có chu tờ thẳng, bởi vậy tại nguyên tắc trong vở kịch hai lần đều thua ở thủ đoạn đánh lén phía dưới, chỉ bất quá bây giờ bởi vì nạ rủ tổ quan hệ, cho nên bao nhiêu cải biến điểm này, tại thần đấu sĩ xâm lấn thánh vực trong chiến đấu, án đệ bạ giản mặc dù thụ thương không nhẹ, nhưng là cuối cùng không có hoàn toàn thua ở đánh lén phía dưới. Mà bây giờ, án đệ bạ giản vẫn như cũ thủ hộ lấy hắn cung kim lưu, tại tiến công thánh vực thời điểm bị xảy ra chặt đứt hoàng kim sừng châu đến nay không có chữa trị, điểm này là án đệ bạ giản mình cùng Mu yêu cầu, mặc dù tại thần đấu sĩ lần kia trong chiến đấu, Mu đã chữa trị chòm sao kim lưu thánh ý, nhưng là cái kia hoàng kim sừng châu đến nay vẫn là đứt gãy một cây trạng thái. Bởi vì án đệ bạ giản nói cái kia đứt gãy sừng châu sẽ nhắc nhở hắn không thể xem thường bất kỳ kẻ địch nào, lúc trước thua với xây dạ sự tình, cũng coi là để án đệ bạ giản tiến bộ không ít. Mà lúc này, án đệ bạ giản đứng tại trong cung kim lưu, hoàn toàn như trước đây khoanh tay, duy trì tiến có thể công, lui có thể thủ hoàn mỹ tư thái, thần sắc hờ hững nhìn xem trước mặt hai cái quen thuộc người, nói, ít mà sơ, ạ phờ ô đấy, quả nhiên là hai người các ngươi. Các ngươi hai cái thật phản bội ạt đệ nạ sao? Án đệ bạ giản nghiêm nghị quát hỏi tại trong cung kim như không ngừng quanh quẩn. Nam nhân này vốn chính là cái ngay thẳng một đầu gân người, bởi vậy phản bội loại chuyện này, đối với án đệ bạ giản tới nói là tuyệt đối không thể tha thứ tội lớn. Ít mạ sở cùng ạ phờ ô đẹp cho dù trong lòng thống khổ, lúc này cu nở dê không có khả năng cùng án đệ bạ giản tiến hành nói rõ. Ít mạ sở cố ý làm ra một bộ phách lối cười lạnh dáng vẻ, đưa tay chỉ trên người mình hàng mã, nói, nhìn cái này hàng mã chẳng phải sẽ biết sao, ngươi đầu này đần trâu, chúng ta đã thể hiệu trung hạ đẹp đại nhân ạ. Phờ ô đẹp nhẹ nhàng đong đưa tay phải, dùng ngón tay kẹp lấy một cành hoa hồng đỏ tươi hoa, nói, nếu là không muốn chết, cũng nhanh chút tránh ra, án đệ bạ giản. Nói nhảm, án đệ bạ giản khi phách theo tiếng hô của hắn cùng một chỗ truyền ra ngoài. Cường đại sóng âm nương theo lấy tiểu vũ trụ tại toàn bộ trong cung kim như chấn động lượn vòng, cường đại khí phách để ít mạ sở cùng ạ phờ ô đẹp toàn thân lập tức liền cảm thấy to lớn khí thế áp bách. Các ngươi hai cái phản bội ạt đệ nạ hôn đản, hiện tại thế mà còn dám đến ta cung kim như, đến ta nói cho các ngươi biết, muốn thông qua cái này cung kim như, trước hết thông qua ta án đệ bạ dặn cửa này. Cự hình hào giác ít mạ sơ loại kia ra vẻ đi ra cái gì đều không thèm để ý thái độ đem án đệ bạ dặn cho triệt để chọc giận. Cự hình hào giác uy lực mở ra lớn nhất, cường hành màu vàng sóng xung kích hướng về ít mạ sở cùng ạ phờ ô đẹp hai người trùng kích. Ít mạ sở cùng ạ phờ ô đẹp hai người bị cái kia cố cường hãn khí phách áp chế, cảm giác mình gương mặt cơ hồ đều muốn bị lực lượng kinh khủng kia xé rách, không dám khinh thường. Thân thể hai người lóe lên, lập tức tránh qua, tránh né án đệ bạ giản công kích, đồng thời ạ phở ô đẹp nhẹ nhàng khoát tay, động tác có thể nói là mười phần ưu nhã, cái kia kinh khủng màu đen hoa hồng từ ạ phở ô đẹp trong tay bay ra. Thực nhân ngư mân côi đen như mực hoa hồng, cái kia đen như mực lời nói cánh hoa chính là thực nhân ngư kinh khủng nhất vũ khí, sắc bén kia rằng cái kia đóa hoa xinh đẹp có thể tùy tiện xé rách thánh ý lý hệ phòng ngự. Mặc dù án đệ bạ giản không phải hoàn toàn không hiểu thưởng thức tên lô mãng, nhưng là đối với loại này đáng sợ đóa hoa, án đệ bạ giản cũng sẽ không có nửa điểm muốn thưởng thức ý tứ. Hai tay vây quanh phía dưới, cả người bày biện ra hoàn toàn vô khuyết thủ ngữ thức. Cư hợp phòng ngự tản ra hàn khí âm u, thực nhân ngư mân tôi bay đến án đệ bạ giản bên người, sắc bén kia cánh hoa hồng hướng về án đệ bạ giản thân thể công kích, nhưng là tựa như là gặp cái gì nhất là trơn trượt đồ vật đồng dạng. Sắc bén kia thực nhân ngư mân tôi lực công kích bị cắt giảm hơn phân nửa, hoa hồng lượn vòng phía dưới, vẫn là không cách nào xuyên thấu án đệ bạ giản phòng ngự. Không cần lãng phí thời gian, ạ phờ ô đẹp để cho ta tới đi, tích thi khí minh giới ba hỗn đản, đừng tưởng rằng loại kia chiêu thức có thể hữu dụng. Cự hình hào giác quanh án đệ bạ giản tại ít mạ sở phát động công kích trong nháy mắt liền từ bỏ phòng ngự của mình, bởi vì hắn rõ ràng tích thi khí minh giới ba lực lượng, liền xem như mình, tại tích thi khí minh giới ba cùng thực nhân ngư mân tôi song trọng công kích phía dưới, chỉ sợ QNZ có đại nguy hiểm, bởi vậy dứt khoát từ bỏ phòng ngự ạn đệ bạ giản. Dựa vào tráng sĩ chặt tay quyết tâm, dứt khoát không đi phòng ngự ạ phờ ô đất thực nhân ngư mân tôi, hai cổ tay đồng thời phóng xạ ra siêu cao công kích dòng năng lượng màu vàng năng lượng khổng lồ làm cho cả cung kim ngư rung động. Cự hình sóng xung kích dễ như trở bàn tay, đem ịt mạ sở tích thi khí minh giới ba đánh tan. Ịt mạ sở tích thi khí minh giới ba bản thân lì hệ nở là công kích linh hồn, tại lực công kích vật lý bên trên yếu kém, mà án đệ bạ giản, chỉ là cái hoàn toàn đem vật lý công kích phát huy đến cực hạn ra hỏa, chính diện dùng tuyệt chiêu liều mạng, ịt mạ sở ngược lại là rơi vào hạ phong. Tích thi khí minh giới ba bị án đệ bạ giản cự hình hào giác đánh tan đằng sau. Còn sót lại lực trùng kích đánh chúng vào ịt mạ sở thân thể, cường đại mà ngang ngược lực lượng để ịt mạ sở thân thể bay ngược, hung hăng đâm vào cùng kim như cột đá phía trên, ịt mạ sở trên người hàng mã, bởi vì là lâm thời chế tạo ra, cho nên lực phòng ngự đến cùng là muốn bại bởi thập nhị hoàng kim thánh y đi hề. Bởi vậy chịu lần này không hoàn toàn cự hình hào rắc trùng kích, đã xuất hiện vết rách. Bất quá án để bạ dạn mình cũng không phải hoàn toàn không có thụ thương. Trên thân tại tròm sao kim ngưu thánh y không có bảo hộ đến địa phương, đã xuất hiện mấy đạo vết thương, đều là vừa rồi ạ phở ô đất thực nhân ngư mân tôi công kích hiệu quả. Nếu như không phải tròm sao kim ngưu thánh y thì lực phòng ngự cường đại, án đệ bạ giản lúc này đều hẳn là bản thân bị trọng thương. Hư án đệ bạ giản nặng nề mà hư nhẹ một tiếng, đối với mình vết thương trên người đau đớn không lọt vào mắt, mà liền tại ba cái hoàng kim thánh đấu sĩ lại lần nữa chuẩn bị bắt đầu công kích thời điểm. Án đệ bạ giản đột nhiên ngửi thấy một trận quỷ dị hương khí, mà lúc này một cái tà ác tiếng cười từ cùng kim như âm u nơi hẻo lánh truyền ra. Hắc hắc hắc hắc, cái gì hoàng kim thánh đấu sĩ nha, thực lực cũng bất quá có bộ da nở dê như vở ơ y mà thôi. Các ngươi hai cái phế vật, đầu này man như liền giao cho bản đại gia để ta giải quyết tốt. Từ cùng kim như chỗ hắc ám đi tới một cái hình dạng có chút hèn mọn nam nhân, trên người người đàn ông này mặc màu tím đen chiến đấu y. Loại này tĩnh mịch nhan sắc liền biết là hạ đẹp dưới trướng hàng mã. Nói cách khác, người này chính là 108 cái minh đấu sĩ một trong. Án đệ bạ giản ánh mắt cực kỳ lạnh lùng nhìn về cái kia người mặc hàng mã nam nhân, lấy thô trọng tiếng nói ra, ngươi là ai ha ha, cho bản đại gia nhớ cho kỹ, ta chính là minh vương hạ đẹp đại nhân dưới trướng địa ám tinh nì ô bệ, không nên đến minh giới đằng sau, cũng không biết giết chết ngươi người là ai bạch si. Ngươi làm sao có thể là án đệ bạ giản đối thủ ịt mạ sở cùng ạ phờ ô đất đồng thời ở trong lòng lừa một cái. Bọn hắn tại minh giới cu nở dê có một đoạn thời gian, đối với minh giới tỉnh. Húng cũng có chút hì hệ ưu do. Coi như đều là minh đấu sĩ, cũng là phân đẳng cấp, địa vị cao nhất chính là minh giới tam cự đầu. Phía dưới thì là chữ thiên ma tinh, ở phía dưới là địa tự ma tinh. Nói đúng ra minh giới tam cự đầu cũng thuộc về chữ thiên ma tinh phạm chủ. Chỉ là bọn hắn thực lực quá mạnh, bởi vậy bị đơn độc sách tính ra tới mà thôi. Minh đấu sĩ bên trong chữ thiên cùng địa tự phân biệt, tựa như là thánh đấu sĩ lấy thanh đồng, bạch ngân cùng hoàng kim làm đẳng cấp phân chia đồng dạng, mặc dù cũng có một chút địa tự minh đấu sĩ có được cực mạnh thực lực, nhưng là đại thể tới nói, chữ thiên bình quân thực lực vẫn là phải mạnh hơn địa tự, mà cái này địa ám tinh nì ô bệ không tính là quá mạnh minh đấu sĩ, chỉ bất quá tính cách phách lối. Bởi vậy mười phần làm cho người ta chán ghét. Mani ố bệ cũng căn bản cũng không biết, Hades lần này căn bản không có điều động quá nhiều minh đấu sĩ đi vào thánh vực, đại bộ phận đều là chết đi thánh đấu sĩ bị phục sinh đằng sau, làm tiến công thánh vực lực lượng, mà những này bị điều động đến thánh vực minh đấu sĩ, kỳ thật đã tất cả đều bị Hades coi là con rơi. Ni ố bệ chỉ là tên hề đồng dạng nhân vật phản diện, bởi vậy căn bản cũng không có nửa điểm giác ngộ. Ngược lại còn tại khiêu khích gạn đệ bạ giản. Hoàng kim thánh đấu sĩ thực lực cũng chính là dạng này, liền xem như cái kia ạt đê nạ, cũng căn bản không phải là chúng ta hạ đẹp đại nhân đối thủ nhì ô bệ không biết sống chết lời nói lập tức để ạn đệ bạ giản trong mắt tràn ngập lửa giận, mà liền ngay cả ịt mạ sở cùng ạ phờ ô đất ánh mắt cũng giống như vậy lên cơn giận dữ, bất quá cái trước cũng không phải là khẩu tài cao minh người, sau đó cả hai, ở vào trạng hướng trước mắt, lại không thể nói với nì ô bệ cái gì, chỉ có thể nhìn cái kia thẳng hề không. Ngưng ngày nhót. Ồn ào con dẹp ngươi nếu dám đặt chân cái này cung kim yêu, liền muốn cho ta làm tốt chết giác ngộ, cự hình hào đồ đần tử vong hương khí nì ổ bệ tiểu vũ trụ phát ra một trận kịch độc hương khí. Án đệ bạ giản đã sớm lúc trước ngửi được cỗ này kỳ quái mùi thời điểm liền nín thở, nhưng là những này hương khí nhưng như cũ từ án đệ bạ giản làn ra trực tiếp xông vào án đệ bạ giản thể nội. Án đệ bạ giản lúc đầu muốn phát động cự hình hào giác, đem cái này ồn ào ra hỏa triệt để đánh tan, nhưng là động tác lại đột nhiên dừng lại, tiểu vũ trụ quang mang cũng biến thành ảm đạm. Ni ô bệ đối với mình tử vong hương khí độc tính rất có tự tin, càng là bởi vì bản thân phách lối, căn bản liền không có đem án đệ bạ giản để vào mắt. Lúc này nhìn thấy án đệ bạ giản động tác dừng lại, chỉ cho là mình đã đánh bại cái này chòm sao kim như hoàng kim thánh đấu sĩ, thậm chí còn không biết sống chết đi đến hai tay triển khai án đệ bạ giản bên người, vô vỗ trên người hắn hoàng kim thánh y. Ta đã nói rồi, ạt đệ nạ thánh đấu sĩ. Cũng chính là loại trình độ này mà thôi. Nì ổ bệ câu nói này không chỉ là tại đối với đã chết đi án đệ bạ giản đang nói, càng là đối với phía sau ịt mạ sở cùng ạ phờ ô nói, mà coi như nì ổ bệ vừa mới xoay người, chuẩn bị tiếp tục châm chọc hai vị kia đã từng hoàng kim thánh đấu sĩ thời điểm, một cái cánh tay trắng kiện, lại đột nhiên kẹp lấy thân thể của hắn. Ngươi mới vừa nói ai cũng liền loại trình độ này mà thôi, ta không nghe rõ ràng. Ngươi cho ta lặp lại lần nữa, mang theo cuồng nộ thanh âm đơn giản tựa như là lôi đình đồng dạng, tại nì ố bệ bên thai không ngừng bạo tạc. Nì ố bệ quay đầu, vừa rồi phách lối lập tức tất cả đều biến thành hoảng sợ, nhìn xem án đệ bạ giản cặp kia lửa giận bạo liệt con mắt, nì ố bệ tức thì bị dọa đến hồn bất phụ thể, lanh lảnh lấy cuống họng kêu lên, làm sao có thể, ngươi chúng ta tử vong hương khí làm sao lại không có việc gì. Xuân tài chúng ta thánh đấu sĩ bên trong, thế nhưng là có một cái khả năng đủ hóa giải vạn độc y địa sư, ngươi điểm này độc, đối với ta căn bản không có tác dụng, lại dám vũ nhục cả đệ nạ đại nhân, ta muốn đem ngươi nghiền nát tại cái này trong cung kim như cho ta giác ngộ đi không, không cần a hạ đẹp đại nhân tuyệt đối sẽ không tha thứ ngươi ha ha. Vậy liền ngay cả hạ đẹp cùng một chỗ nghiền nát rơi cương hoản nì ô bệ sau cùng thanh âm tại ạn đệ bạ giản lớn giọng bên trong hoàn toàn không cách nào nghe thấy. Cái kia cường kiện cánh tay biến thành uy lực kinh khủng nhất vũ khí, tại án đệ bạ giản man lực phía dưới, liền ngay cả hàng mã QNZ hoàn toàn không cách nào ngăn cản, nì ô bệ toàn bộ thân thể cùng hàng mã cùng một chỗ, bị án đệ bạ giản sinh sinh kẹp lại thành, khép lại thành hai đoạn, triệt để chết tại trong cung kim lưu.